Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tần Mục đi tới đi lui, cưỡng ép đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống, quyết định không đi nghĩ Tổ Đình Ngọc Kinh chuyện này. Thái đế mỉm cười, biết càng là áp chế, lòng hiếu kỳ liền sẽ càng nặng. Sớm muộn có một ngày Tần Mục liền sẽ kìm nén không được, khẳng định sẽ hấp tấp chạy đến Tổ Đình Ngọc Kinh chịu chết. Trong lịch sử, những người có đại thành tựu kia đều có một đặc tính giống nhau, vậy chính là có lấy thịnh vượng lòng hiếu kỳ, đối với không biết tràn ngập tò mò, ngược lại sẽ coi nhẹ mình tại đối mặt không biết lúc sẽ hay không gặp được hung hiểm. Người còn sống sót, công thành danh toại, nhưng người vì vậy mà chết cũng là vô số kể. Thái đế ha ha cười nói, Mục Thiên Tôn, Ngọc Kinh Thánh Thành địa lý đồ ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền có thể đi ta lãnh địa kia, thông qua Trảm Thần Đài khảo nghiệm. Tần Mục lắc đầu, nói, ta cảnh giới hiện tại chưa tới, còn không cách nào leo lên Trảm Thần Đài. Thái đế ngẩn ngơ, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Tần Mục có chút chột dạ nói, linh thai, phi, đại ấn trung ương. Thái đế đầu lâu một ngụm thần thức phun tới, cả giận nói, ngươi linh thai cảnh giới, ngươi tại sao không nói ngươi là võ giả cảnh giới, nói tiếng ngươi. Tần Mục chần chờ một chút, đàng hoàng nói, thiên cung cảnh giới trong linh thai cảnh giới, thiên cung là trong linh thai cảnh giới của ta một cái tiểu cảnh giới. Trong thiên cung lại phân làm tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu cùng đế tọa bảy cảnh giới nho nhỏ này. Trước mắt ta đã là chân thần đỉnh phong, lập tức liền bước vào giao đài cảnh giới. Thái đế trầm mặc một lát, tựa hồ đang tiêu hóa trong lời nói của hắn tích chứa tin tức. Qua lâu, lúc này mới lung lay đầu, thử dò xét nói. Lấy đạo cảnh đến phân, ngươi là đạo cảnh bao nhiêu trọng thiên? Đạo cảnh tầng thứ 24. Tần Mục nói, bất quá ta đạo cảnh giống như cùng những người khác không giống nhau lắm. Ta đạo cảnh tựa hồ là càng mạnh một chút. Thái đế khóe mắt run lên. Đạo cảnh tầng thứ 24. Thực lực hẳn là trong thiên cung cảnh giới ngang nhau ngọc kinh cảnh giới. Nhưng lần này Tần Mục cùng hắn tranh đấu, hắn mặc dù không có nguyên thần, nhưng cảnh giới lại đến đế tọa cảnh giới. Lấy chiến lực của hắn, cho dù là không có nguyên thần, chân thực chiến lực cũng sẽ không so đế tọa cảnh giới tồn tại kém bao nhiêu. Nhưng mà đánh với Tần Mục một trận lại bị Tần Mục đánh cho đánh tơi bời. Thậm chí ngay cả mình cường đại nhất thần thông cũng bị Tần Mục phá vỡ. Phải biết, hắn từ thái cổ đi đến hiện tại, còn không người có thể phá giải hắn thần thức Đại La Thiên Thần Thông. Thần thông này là tích chứa đạo quả đạo hoa thần thông, mà Tần Mục là người đầu tiên phá vỡ thần thông của hắn. Cho dù là Hạo Thiên Tôn, cũng không thể phá vỡ thần thông của hắn. Cảnh giới của ngươi có chút cổ quái. Cổ quái? Thái đế cẩn thận nghĩ nghĩ. Hay là nghĩ mãi mà không rõ Tần Mục đến cùng cường đại ở nơi nào. Đành phải đem Tần Mục cường đại nguyên nhân quy kết tại trên việc hắn đồng thời tu luyện thiên cung, thiên đình lại tu luyện đạo cảnh. Người ta như là đã thương lượng thỏa đáng. Như vậy Mục Thiên Tôn, ngươi bây giờ có thể giải khai phong ấn, thả ta đi ra. Thái đế cười nói, ngươi yên tâm, làm thái cổ thời đại đế hoàng, ta còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thất tín. Tần Mục chần chờ một chút, Thái đế hồ nghi, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn thất tín? Mục Thiên Tôn đừng quên, ta còn có một thân phận khác, đó chính là Tường Thiên Phi. Mà lại, ta cũng có thể điều động chung cực hư không thần thức Đại La Thiên Lạc Ấn, đưa ngươi oanh sát, không nên ép ta cá chết lưới rách. Tần Mục vội vàng cười nói, đạo huynh quá lo lắng, đạo huynh ngươi đã quên sao? chúng ta hay là anh em kết nghĩa đấy. Năm đó đã nói xong muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta làm sao lại nuốt lời? Thái đế mặt đen như sát, nhắc lên việc này liền một bụng nén giận, cười lạnh nói, năm đó ta là lấy đại hồng thân phận cùng ngươi kết bái. Không tính, đúng rồi đại ca, ngươi biết không, tam ca La Tiêu đã chết, tiểu đệ một mực tại suy nghĩ muốn đưa đại ca cùng nhị ca đi cùng hắn. Tần Mục bóp cổ tay Hưng ta, kích động đến sắc mặt đỏ lên, nức nở nói, giết chết hai vị huynh trưởng đi bồi tam ca, một mực là tiểu đệ tâm nguyện. Tam ca đã đi 800005, người bớt nói nhảm. Thái đế giận dữ, quát, người thả hay là không thả ta? Tần Mục nghiêm mặt nói, huynh trưởng bớt giận, người nói ngươi sẽ không thất tín. Ta cũng nói ta sẽ không thất tín. Thiên đế Thái Sơ cũng nói hắn sẽ không thất tín. Nhưng là ngươi ta ba người đều là người thất tín. Chúng ta bốn người năm đó thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam ca đi 800005 ba người chúng ta vẫn còn đều đang yên đang lành. Không ai cùng hắn đi chết. Cho nên, ta là không tin được đại ca. Thái đế đang muốn phát tác. Tần Mục vội vàng nói, ý của ta là, chờ đến ta đi trảm thần đài, khi đó lại phóng thích đại ca, người ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, đừng gọi ta đại ca. Thái đế hung ác nói, Tần Mục đổi giọng, cười nói, huynh trưởng, phi, Tần Mục bị hắn phun ra mặt mũi tràn đầy thần thức. Lơ đễnh, thần thức gắng chịu nhục, nói, đạo huynh bớt giận, người ta đều không phải là người thủ tín. Ta làm sao biết ngươi sẽ làm phản hay không hối hận? Nếu như ta thả ngươi, ngươi đột nhiên đổi ý, ta chẳng phải là dã tràng xe cát biển đông. Thái đế sắc mặt âm trầm, sau một lúc lâu, cười lạnh nói, ta có thể chờ ngươi đi trảm thần đài, nhưng là trong khoảng thời gian này, ngươi không thể đem ta xem như bảo vật thôi động đứng lên cùng người khác động thủ. Thái đế mặt mũi, quyết không thể ném. Tần Mục liên tục gật đầu, cười nói, ta minh bạch huynh trưởng ý nghĩ. Một chuyện khác, chính là đừng gọi ta huynh trưởng, cũng không cho kêu ta đại ca. Tần Mục cười nói, chúng ta dù sao kết bái qua, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chuyện này cũng không cho nhắc lại. Ngoặc kép, Tần Mục nghĩ nghĩ, đem mắt dọc trong đại lục chữ Tần các loại cất giữ đưa đến trong linh thai thần tàng. Lúc này mới đem bảo ấn thu nhập mi tâm của mình. Dù sao hắn trong đại lục chữ Tần còn có giấu rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này có chút là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tỷ như kỷ nguyên trước cường giả thần cung. Cùng nguyên mẫu phu nhân nhục thân, linh thai thần tàng cũng tại chỗ mi tâm, nhưng là cùng đại lục chữ Tần cũng không có gặp nhau. Thông thường thời điểm, Thái Thủy Chi Noãn chính là đặt ở trong Thái Thủy khoáng mạch ở linh thai thần tàng. Trong bảo ấn, Thái Đế đầu lâu nhìn bốn phía, đột nhiên liếc thấy Tần Mục mắt dọc đồng tử, Thái Cực Nguyên Thạch khảm ở giữa đại lục chữ Tần kia. Vội vàng phồng lên lấy thần thức, miễn cưỡng mang theo bảo ấn bay lên, thở hồng hộc hướng Thái Cực Nguyên Thạch bay đi. Hắn vừa mới bay đến trước mặt, đang muốn tinh tế dò xét khối nguyên thạch này. Tần Mục chợt cảm thấy không ổn, lập tức đem hắn từ trong đại lục chữ Tần cầm ra. Vẻ mặt ôn hòa nói, Thái Đế đạo huynh, ta chỗ này có chút ít bí mật, không hy vọng bị đạo huynh biết được. Hay là khó xử đạo huynh một chút, ta cõng ngươi đi là được. Nói đi, lấy ra một cây kim thằng, đem đại ấn trói tại sau lưng mình. Thái đế đầu hướng ra ngoài, mặt hướng dưới, chỉ có thể nhìn thấy hắn gót chân. Cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cứ việc xuất thủ kịp thời, nhưng vẫn là bị ta nhìn ra mấu chốt. Tảng đá kia là cùng Thái Sơ Nguyên Thạch một dạng thần thạch. Giống nhau cấp bậc, đều là từ trong khoáng mạch cổ lão khai quật ra nguyên thạch. Tần Mục hướng Đại Hắc Mộc phương hướng mà đi, giống như cười mà không phải cười nói. Thái đế kiến thức hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá ta khối nguyên thạch này cùng ngươi khối Thái Sơ nguyên thạch kia khác biệt. Ta khối nguyên thạch này là khu mỏ quặng chủ nhân chủ động đưa cho ta. Ngươi lại là cướp đoạt Thái Sơ. Ngươi cùng Thái Sơ kết xuống thâm cừu đại hận. Mà ta cùng khu mỏ quặng chủ nhân lại là chi kỷ chi âm. Thái đế cười ha ha. Nguyên thạch đối với trong khu mỏ quặng kia cổ thần là bực nào trọng yếu. Sao lại đưa ngươi? Khẳng định là ngươi bắt chẹt, khiến cho hắn không thể không cho ngươi. Mục Thiên Tôn, ngươi sợ không phải đối với giao tình cái từ này có hiểu lầm gì à? Cổ thần kia đối với ngươi tuyệt không có giao tình có thể nói. Ngược lại là tính toán ngươi. Tần Mục trần chờ một chút, lắc đầu, chân thành nói, ta vẫn là tin tưởng nhân tính bản thiện. Thái đế tức giận vô cùng mà cười. Loại lời này từ ngươi kẻ mặt dày tâm đen này trong miệng nói ra. Thật đúng là đối với nhân tính bản thiện châm chọc. Không đề cập tới chuyện này, ta từ ngươi trong ánh mắt phát giác được Thái Sơ khí tức. Như vậy đánh cắp Thái Sơ vỏ trứng, chính là ngươi a, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ngậm máu phun người, quân tử cố cùng, tiểu nhân nghèo tư lạm vậy, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Có nhục nhã nhặn, miệng máu phun, thái đế cười lạnh không thôi. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ mặt đất một đầu sợi rễ lặng yên vô tức chui ra. Thái đế trong lòng khẽ nhúc nhích, địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân sợi rễ kéo dài đến càng ngày càng dài. Nhẹ nhàng đụng vào khối bảo ấn bị Tần Mục vác tại sau lưng kia. Ý đồ đem trên bảo ấn phong ấn giải khai. Thái đế đầu lâu ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, cùng là người thiên nhai lưu lạc. Không thể nói trước địa mẫu nguyên quân sẽ là ta người giải chuông. Địa mẫu bị thương cực nặng, lại bốn bề thọ địch, không có bằng hữu. Nàng muốn cùng ta liên thủ, năm đó ta cùng nàng tuy có ân oán, nhưng liên thủ cũng không phải không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,